Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, trục tỷ băng hải tặc. Cromwell ra hỏa này tiền truy nã so Jojo cái này Frostwarp băng hải tặc người đứng thứ hai còn cao hơn, quả thật làm cho Gromas cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Cromwell mặc dù không tham ngộ cùng đến lần này trong chiến tranh đến thi thố tài năng, bất quá trước đó hắn mấy lần bộc lộ tài năng đều là phi thường lăng lệ. Tại Marineford Summit Warlock, tuần tự đem Sengoku cái này lão nguyên soái cùng Sakazuki cái này mới nguyên soái hai cái đại chiêu đều cho giày vò mà trở thành pháo lép. Phải biết Sengoku cùng Sakazuki đều là đỉnh cấp cao thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Cromwell liền có thể tại dưới tình huống đó nhẹ nhõm tiếp được bọn. Hắn sát chiêu, cao thủ so chiêu, trong nháy mắt liền có thể thăm dò đi ra mạnh yếu. Khả năng cũng chính bởi vì cũ mới hai vị hải quân nguyên soái đều tại Cromwell tay bên trên bị thua. Thiệt, cũng căn cứ tình huống này suy tính ra Cromwell thực lực không phải bình thường mạnh, mà là phi thường cường. Kỳ thật đám hải quân phỏng đoán cũng là cũng không có sai. Mặc dù Cromwell không có làm ra cái gì chói mắt chiến tích, thật vất vả có trận đại chiến, hắn cũng không thể gặp phải lỗi, ngay cả mặt đều không lộ liền kết thúc. Nhưng là gia hỏa này thật muốn bàn về thực lực đến, Gromas thu thập hắn đều có chút tốn sức. Tại trừ bỏ Gromas bên ngoài toàn bộ Frostwarp băng hải tặc sức chiến đấu bên trong, Cromwell gia hỏa này lâu dài vững vàng ba vị trí đầu. Có thể cùng hắn phân cao thấp cũng chỉ có Jojo cùng Luchi. Mà khi lấy được Maxandetic Yami Yami Nomi năng lực về sau, Jojo chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Luchi ngược lại là cũng không có bởi vì Goro Goro Nomi được xưng là vô địch năng lực mà quá nhiều đi thiên về cùng trái cây năng lực khai phát. Hắn đối Goro Goro Nomi năng lực khai phát rất thô bạo. Cái kia chính là cuồng dã, 100 triệu vôn không được liền 200 triệu, 200 triệu không được liền 500 triệu. Dù sao phóng điện chính là nhiều nhất lại đem kỹ năng làm đẹp trai một điểm, lòe loẹt một điểm. Đối với Goro Goro Nomi khai phát, Luchi chú trọng chính là tốc độ. Hắn càng hy vọng dùng tốc độ đến phối hợp mình thân thể lực lượng cùng võ kỹ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Không có Goro Goro Nomi, Luchi làm theo là đỉnh cấp cao thủ, có thể bằng vào tự thân ngạnh thực lực cùng Cromwell phân cao thấp. Mà Luchi tại đối phó Jojo thời điểm lại là dị thường đau đầu. Jojo đủ cứng, tố chất thân thể cũng là cực mạnh, chỉ là không có Luchi linh hoạt như vậy mà thôi. Dù sao cũng phải tới nói, ba người xem như Frostwarp băng hải tặc bên trong lẫn nhau dây dưa cạnh tranh ba vị trí đầu. Cùng Luchi dạng này thiên tư chắc tuyệt chiến đấu thiên tài cùng Jojo dạng này Gromas một chút, liền có thể biết hắn sau này thành tựu không thể tầm thường so sánh người không giống nhau. Cromwell gia hỏa này ngay từ đầu liền là cái người qua đường nhân vật. Gromas là bởi vì yêu thích bên trên người hắn cái kia không bám vào một khuôn mẫu hào sảng, khí quyển. Lại thêm hắn ban đầu là Jojo cái kia lóng lánh băng hải tặc thuyền phó, mới có thể đối với hắn coi trọng mấy phần, mới có thể đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Bởi vậy thật muốn bàn về cái gì tư chất loại hình đồ vật, Cromwell tại toàn bộ Frostwarp băng hải tặc bên trong đoán chừng đều không có chỗ xếp hạng. Hắn chân chính bắt đầu thời điểm cất cánh cũng là bởi vì tại Luchi đạt được Goro Goro Nomi về sau, hắn cũng cảm thấy mình nên có cái năng lực. Tiếp lấy rất trùng hợp ngay tại đảo Drum bên trên thu được nguyên bản hẳn là thuộc về Wapol tên ngu ngốc kia Baku Baku Nomi. Cái này Baku Baku Nomi vốn là một cái phi thường nghịch thiên hệ Paramecer trái ác quỷ. Nếu là Gromas đến lường được lời nói, Năng lực này nói thế nào cũng nên là cái cấp cao nhất hệ Paramecer trái cây năng lực thứ nhất. Liền xem như dâu đen Mark Sandetic cũng là phi thường muốn có được Cromwell năng lực. Nguyên bản cố sự bên trong, Tích gia hỏa này còn chuyên môn chạy một chuyến vương quốc Dram đâu. Không biết có phải hay không là hướng về phía Wapol năng lực đi cũng không rõ ràng. Dù sao năng lực này đặt ở Wapol trên thân, liền là cái củi mục, bị hắn lấy ra khôi hài. Nhưng là Cromwell khi lấy được năng lực này về sau, trực tiếp liền nhất phi trùng thiên, căn bản là không dừng được cái chủng loại kia. Hiện nay, Mark Sandetic tại bụng hắn bên trong an cư lạc nghiệp. Hắn tay trái Yami Yami Nomi, tay phải Baku Baku Nomi, trên thân còn mang theo nhiều loại bảo thạch, những cái kia bảo thạch cũng đều không phải là phàm phẩm. Frostwarp băng hải tặc lâu dài thu hoạch đại lượng không có người nào để ý năng lực trên cơ bản đều. Bị Caesar dùng, trái ác quỷ vật chất truyền, kỹ thuật dày vò mà trở thành Cromwell mang theo bên. Người bảo thạch. Nói cách khác, Cromwell gia hỏa này tùy thời có thể nuốt vào một thanh trái ác quỷ bảo thạch, trở thành một cái người mang nhiều loại năng lực giàu cù là tuyển thủ. Đây cũng là hắn được xưng là bảo thạch thợ săn nguyên nhân căn bản thứ nhất. Tích bị phế sạch, hiện nay hắn Cromwell liền là toàn bộ thế giới bên trong một cái duy nhất số nhiều tính trái cây năng lực giả. Đám hải quân sẽ cao liếc hắn một cái cũng là bình thường. Cromwell đại ca thực lực vốn là tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc cán bộ bên trong bài danh 3 vị trí đầu. Hiện nay Jozu đại ca, Luchi còn có hắn đều là 1.5 tỷ berry trở lên tiền thưởng. Ngược lại cũng không có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến hải quân cũng là tham khảo chúng ta Frostwarp băng hải tặc nội bộ thực lực a. Robin sờ lên cằm nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Monet thì chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Có khả năng hay không là bởi vì năng lực của chúng ta người đi săn kế hoạch cũng làm cho chính phủ thế giới bên kia phát hiện manh. Mối gì? Dù sao chuyện này bởi vì Oven Phong Ba cũng không tính là cái gì tân bí. Chính phủ thế giới sẽ đem chúng ta nắm giữ loại kỹ thuật này điểm mấu chốt hoài nghi đến Cromwell. Trên người hắn cũng không phải là không thể được a. Cho nên cái này uy hiếp độ cũng là tương đương cao. Năng lực giả đi săn kế hoạch. Khi lấy được Yami Yami Nomi năng lực về sau, Cromwell đi qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thu được cái này nghịch thiên thần kỹ. Nhất cử đem Oven Asu Asu Nomi cho cướp đoạt đi qua. Sáng tạo ra Waver thành tựu hiện tại, kế hoạch này cũng không phải cái gì bí ẩn kế hoạch. Dù sao vật này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Theo sau này, nghiệt càng tạo càng nhiều, sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Oven thuộc về tương đối lóng lánh người. Dù sao hắn là Salus gia tộc trọng yếu cán bộ, lại là Katakuri những đại nhân vật này bào đệ. Hắn đột nhiên xảy ra chuyện, chết tại Water Seven bên trong. Sau đó Waver ra hỏa này liền được Asu Asu Nomi năng lực. Lần này trong chiến tranh thật tốt tú một thanh. Cái này nếu là không để cho người ta suy nghĩ nhiều còn kỳ quái. Chính phủ thế giới khẳng định sẽ hoài nghi Frostwarp băng hải tặc. Mà Cromwell cái kia quỷ dị năng lực cùng Yami Yami Nomi tình báo tương quan cũng sớm đều đã tại trái ác quỷ đồ giám bên trên ghi chép. Một chút, tỉ như có thể hấp thu năng lực giả năng lực, tiếp xúc sau liền có thể xóa đi năng lực cái gì. Tùy tiện một liên tưởng, Cromwell gia hỏa này hiểm nghi lớn nhất, bởi vậy rất có thể là bởi vì chính phủ thế giới bên kia đối Cromwell uy hiếp độ tăng lên một cái cử. Đại bậc thang. Để thực lực của hắn cùng uy hiếp độ lẫn nhau phối hợp, trở thành hiện tại loại này 1,73 tỷ berry tiền truy nã quái vật kinh khủng. Cái này tiền thưởng cũng không phải hắn Gromas đại gia định. Đã hải quân bên kia cho rằng Cromwell đáng giá cái này tiền thưởng, vậy liền để bọn hắn dạng này treo giải thưởng đi. Dù sao cái này tiền thưởng càng cao, càng có bề mặt, Gromas cũng càng cao hứng. Tốt nhất dưới tay hắn người toàn cũng là có thể đột phá 2 tỷ berry quái vật mới tốt. Đến lúc đó hắn liền có thể nhất thống giang hồ. Thiên thu vạn đại, tốt, đại khái tình huống ta cũng biết. Cromwell gia hỏa này xem như nhất cử danh chấn biển rộng. Hắn người ở đâu đâu? Gromas đem Cromwell treo giải thưởng lệnh truy nã đặt ở một bên mở miệng hỏi. 2 ngày trước liên lạc thời điểm, hắn nói hắn đang theo lấy Toto Len vạn quốc phương hướng tiến lên. Hẳn là muốn đi cùng Jozu đại ca bọn hắn tụ hợp a. Monet nghĩ nghĩ trong đầu của chính mình tin tức sau nhanh chóng mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy liền mặc kệ hắn. Hôm nay thật đúng là một ngày tháng tốt a. Hải quân người đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc treo giải thưởng lập tức toàn đưa ra. Gromas cười ha hả đưa tay bên cạnh chén trà bưng lên uống một ngụm. Đắc ý mở miệng nói ra. Mà Monet cũng là rất cao hứng nói. Cộng lại, chúng ta tiền truy nã đều phá 100 ức a. Sớm đều đã phá 100 ức. Căn bản vốn không dùng đi tính. Robin cũng là thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Chục tỷ băng hải tặc. Sao? Monet có chút kích động mở miệng nói ra. Bất quá Gromas thì cười lắc đầu nói ra. Chục tỷ băng hải tặc căn bản là không có gì không tầm thường tốt a. Chớ bị cái danh này cho mê hoặc. Salad Lin Lin các nàng Big Mom băng hải tặc đều sớm chục tỷ băng hải tặc. Không làm theo nên nghỉ cơm nghỉ cơm. Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà có 39 cái nữ nhi. 46 đứa con trai. 43 cái trượng phu. Đều không cần tính chính nàng. Liền bình quân cho hắn những này người trong nhà một người 100 triệu berry. Đều hơn 100 triệu tiền truy nã. Chớ nói chi là dưới tay nàng còn có cùng loại pecom dạng này, hoang dại, cán bộ. Không chừng người ta Big Mom băng hải tặc 20 tỷ tiền truy nã đều phá đâu. Kaido bên kia cũng là như thế. Trừ bỏ 3 tay bên ngoài. Dưới tay hắn nhiều như vậy thật đánh. Trụ cột, khẳng định cũng là đều sớm phá chục tỷ. Nhưng là có làm được cái gì? Cũng không có cái gì chứng dùng. Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc hay là nên nghỉ cơm liền nghỉ cơm. Robin cùng Monet hai người bị Gromas như thế một dội nước lạnh. Ngược lại là cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận tin tưởng, cái này chục tỷ băng hải tặc xác thực không có lợi hại gì. Một đám lâu la số lượng nhiều. Làm theo có thể đạt tới loại này quy mô mà. Tựa hồ giống như thật. Không có lợi hại gì đó à. Robin sờ lên cằm của mình nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Vốn là như thế, tốt, ta muốn đi đi bộ một chút, hoạt động một chút mình cái này cứng ngắc lại một ngày thân thể. Gromas đứng lên, vuốt vuốt Monet cùng Robin đầu, cười ha hả mở miệng nói ra, mà liền tại Gromas chuẩn bị rời đi thời điểm, Monet thì lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung, nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ngươi có phải hay không quên đi ai vậy? Vừa nói, Monet còn vừa từ mình cái kia sung mãn ngực bên trong lấy ra một chương bị nàng giấu đi treo dài. Thưởng lệnh truy nã, Gromas nhìn xem một màn này, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ hẳn không có bỏ lỡ cái gì trọng yếu cán bộ a. Về phần những cái kia độc lập băng hải tặc thuyền trường, cùng còn lại những cái kia hắn đều không gọi nổi danh tự nhỏ cán bộ. Cũng không cần thiết bị Monet giấu đi à. Chẳng lẽ lại là Kuro? Bất quá Kuro vẫn luôn đem mình ẩn tàng phi thường hoàn mỹ. Trừ phi Frostwarp băng hải tặc nội bộ xảy ra vấn đề. Không phải hắn không có khả năng cho hấp thụ ánh sáng đó à. Ngực giấu khí, quả thật tối kỵ. Cách làm như vậy rất dễ dàng chiêu tà. Tối nay tới phòng ta. Ta tự mình cách làm vì ngươi thi triển một chút chu tà bí thuật. Cam đoan ngươi bình an. Gromas khóe miệng treo lên một vòng hèn mọn ý cười. Mở miệng đối Monet trêu chọc nói. mà Monet thì liếc mắt, căn bản vốn không dựng Gromas những này đồ lưu manh bình thường lời nói. Ngược lại là cầm trong tay treo giải thưởng lệnh truy nã mở miệng hỏi lần nữa. Muốn không muốn nhìn một chút đây là ai đó à? Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Gromas mình nghĩ không ra mình, nhưng là Robin cái này cực kỳ thông minh xấu bụng nữ vương lập tức liền nghĩ đến câu trả lời chính. Xác, mở miệng hỏi, Monet, khẳng định là chúng ta thuyền trưởng mình a. Bị Robin một nhắc nhở như vậy, Gromas cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ che đầu của mình. Mở miệng nói ra, khẳng định không có chạy. Thật sự là, ta vậy mà không có nghĩ đến vấn đề này. Thủ hạ ta các tiểu đệ một cái hai cái đều muốn lên trời. Ta cái này đánh chết xa lớt Lin Lin lão đại làm sao cũng phải huy hoàng một thanh a. Mà Monet lại có chút khó chịu vểnh lên quyết miệng nói ra. Robin tỷ, ngươi liền không nên nhắc nhở hắn. Kiệt ha ha ha ha ha. Nhanh, để chấm nhìn xem. Chấm giang sơn. Khụ khụ, không phải chấm tiền truy nã là bao nhiêu? Gromas hết sức tò mò đại mở miệng cười hỏi. Sau đó Monet cũng là không có lại tiếp tục bán cái gì quan tử. Đưa tay đem cái kia treo giải thưởng lệnh truy nã cho mở ra. Vẫn là tấm kia quen thuộc ảnh chụp. Trên tấm ảnh Gromas cực độ hung hãn. Một cỗ hung mãnh khí tức đập vào mặt. Handscream Brawmore Gromas. Gromas nhẹ giọng đem cái kia in ở phía trên tên của mình cho nỉ non đi ra. Sau đó Robin cũng là dùng biểu tình khiếp sợ nhìn xem cái kia tiền truy nã bên trên con số. Nuốt một cái miệng bên trong nước bọt, mang theo không thể tưởng tượng nổi thanh âm nhẹ giọng đi theo nỉ non nói. Tiền truy nã, 43 ước berry, cả, trước đó Gromas cái kia tiền truy nã cũng đã đầy đủ cao. Mà lần này, từ cái kia 33 ước berry trên cơ sở, trực tiếp liền tăng 1 tỷ berry, được xưng tụng là trước mắt toàn thế giới hải tặc treo cao nhất thưởng. Hơi hơi kinh ngạc một lần về sau, Gromas lại có chút không hứng lắm nói. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng trên trăm ước đâu. Làm sao làm, ta đều đem xa lớt Lin Lin cho đập chết mới chướng 1 tỷ. Quá phận đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN